Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi khó chịu lắm, chắc tôi phải đi tìm thầy nhờ người ta xem giúp cho con Quyên một quẻ xem sao không ạ. Chứ cứ như vậy thì tôi không ăn không ngủ được gì hết. Ông Hoàng thấy vợ vì chuyện của con gái mà càng ngày tiều tụy, suy nhược, người giờ gầy khô, ông tặc lưỡi nói: "Ôi giời, thôi, tùy bà tính như thế nào thì tính đi vậy." "Anh ơi, Vinh hôm nay nhà anh nó có thả trâu không? Lát thằng Nam đi lùa trâu về thì bảo nó lùa cả trâu nhà em về với nhá. Hôm nay em đi có việc đi đây một chút, chắc là tối muộn mới về anh ạ." Đó chính là tiếng nói của O Liên, em của ông Hoàng. Nghe vậy thì ông Hoàng đáp: "O đi đâu thì đi đi. Hôm nay nhà anh có việc không có đổ trâu, để lát anh bảo thằng Nam nó đi lùa của O về cho." Mà chị Xuân đi đâu rồi hả anh?" "Ôi dào ơi, anh cũng chả rõ nữa, mà hình như là đi qua nhà bà Bích để hỏi xem bữa bà ấy có đi xem bói ở chỗ nào, có chuẩn hay không ấy mà." "Ủa, mà chị Xuân tính đi xem bói hả anh? Thế mà không hỏi em. Em biết bà này giỏi lắm, phải công nhận bà ấy giỏi cực kỳ luôn ấy anh ạ." O Liên vừa nói đến đây thì bà Xuân cũng đã vừa về kịp tới. Thấy bà Xuân bước vào sân với cái vẻ mặt thất thần, O Liên liền hỏi: "Ờ kìa chị qua bên đó hỏi họ nói sao ạ?" Bà Xuân cũng không biết vì sao O Liên lại biết chuyện bà đi đâu về mà hỏi. Nhưng mà thôi kệ, bà cũng chả quan tâm được gì nhiều. Bỏ cái nón trên đầu xuống, bà Xuân trả lời: "Chị hỏi rồi, nghe bảo là chả ăn thua ạ." O Liên nghe vậy thì nói: "Ấy, chị thích thì mai em dẫn chị đi. Em có biết một người, họ giỏi lắm đấy." Bà Xuân đôi mắt như sáng lên, liền nói: "Ồ, vậy mai O thử dẫn mợ đi với nhá, chứ mợ nóng ruột lắm O ạ." O Liên nhìn bà Xuân thở dài một hơi rồi nói: "Kể ra cái con Quyền này cũng thật là lạ. Đi đâu thì đi, trước khi đi cũng phải nói với bố mẹ một câu để bố mẹ yên tâm, chứ cứ tự nhiên im lặng mà bỏ đi bặt vô âm tín như vậy chứ." Cũng không hiểu tại sao O Liên lại nói như vậy, thì hai mắt của bà Xuân nước lưng tròng như trực trào ra. Kể ra thì người mẹ nào mà không sót con cho được. Thà đi rồi có chút tin, chứ như thế này thì cũng chả ai yên tâm mà lo làm, lo ăn được nữa. O Liên thấy bà Xuân hai lưng tròng nước mắt thì liền nói: "Thôi, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có gì mai em qua chở đi. Giờ em về đi có công việc một chút. Nãy giờ mải nói chuyện, mà tí nữa thì em quên béng mất công việc buổi chiều đấy. Rõ là đầu với chả óc." O Liên đi về, bà Xuân cũng lặng lặng đi vào trong nhà. Ông Hoàng thấy vợ mặt mày ủ rũ suốt cả ngày thì nói: "Ôi dào ơi, bà cứ từ từ xem nào. Thằng Duy nó cũng đã bảo thấy con Quyên ở cửa khẩu gì đó rồi thấy. Tôi nghĩ nó không sao đâu." Sáng sớm ngày hôm sau, bà Xuân đã được O Liên dẫn đi. Xa lắm, đi xe đạp thì không biết bao giờ mới tới nơi. Nên bà Xuân và O Liên đã đành phải ra bắt xe ô tô đi cho nhanh. Ngồi trên xe mãi hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhà bà thầy bói nằm sâu ở trong một con ngõ. Đường đi vào thì hun hút, mỗi một con đường mòn nhỏ, xung quanh toàn cây với tơ hồng, chỉ một màu vàng chóe mà thôi. "Này O, sao O quen được thầy bói ở xa vậy chứ?" bà Xuân hỏi O Liên. "Em cũng tình cờ nghe được đứa bạn giới thiệu. Mấy năm nay toàn theo thầy này. Thấy thầy ấy cũng giỏi và có tâm lắm chị ạ." Vào tới nhà của thầy bói, bà Xuân thấy nhiều người đang ngồi chờ ở trong nhà. Cũng lo lắm, sợ đi đường xá xa xôi mà chờ lâu lại lỡ mất chuyến xe chiều. Vừa nghĩ tới đây, bỗng có một người xếp hàng gần chân đầu quay ra nói với hai người phụ nữ vừa mới bước vào: "Kìa chị từ xa đến có phải không? Tôi nhường chỗ cho chị đây. Tôi nói với thầy rồi, mai tôi sẽ quay lại, vì tôi giờ về phải có việc đột xuất. Nhà tôi cũng ngay gần đây thôi. Thấy hai chị bờ phở thế, có vẻ mệt đi từ xa đến phải không?" Như một phép màu run rủi xui khiến, bà Xuân và O Liên cảm ơn người này rồi nhẹ nhàng đi lên trên đầu chờ tới lượt. Được một lúc thì thầy gọi bà Xuân và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net